Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 822, chương 823 muốn nàng nước mắt. Walker tự nhiên là thấy được kia viên trân châu, trong ánh mắt hiện lên một mặt kinh ngạc quang mang, hắn nhặt lên kia viên tinh oánh dịch thấu chân. Châu, đặt ở lòng bàn tay cẩn thận đoan trang. Đích đích xác xác là trân châu, nhìn tỷ lệ cùng mượt mà độ, vẫn là tốt nhất trân châu, ánh mắt lại lần nữa đầu đến Lan Đại Đại trên người khi. Hắn ánh mắt trở nên phức tạp, nhân loại nước mắt sao có thể sẽ biến thành trân châu? A, thật là thú vị, hắn cười lạnh một tiếng, đúng lúc này. Ở vào hôn mê trung Lan Đại Đại, thân thể đột nhiên đã xảy ra biến hóa. Nàng hai chân, thế nhưng ở trong nháy mắt, biến thành một cái màu lam nhạt đuôi cá, Walker kinh hãi lui về phía sau một bước. Trái tim bang bang kinh hoàng lên, một hồi lâu mới khôi phục bình tĩnh, nhìn khôi phục thành nhân ngư thân Lan Đại Đại. Hắn trong mắt tràn ngập ra tham lam quang mang, mỹ nhân ngư. Không nghĩ tới Lục Dực Đình nữ nhân, thế nhưng sẽ là mỹ nhân ngư. Trong phòng cũng chỉ có hắn cùng Lan Đại Đại hai người, hắn tiến lên. Một tay đem hôn mê Lan Đại Đại ôm lên. Ra phòng, Lục Dực Đình cùng dã lang bộ đội đặc chủng ở bên trong khu vực lại thành công bắn chết vài người. Lúc này, Lục Dực Đình tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Giống như thời thời khắc khắc bị người theo dõi giống nhau, ngước mắt nhìn quanh bốn phía. Mắt sáng hơi hơi nheo lại, hắn đột nhiên giơ súng, chiều cách đó không xa mấy cây thượng liền khai vài thương, lão đại. Đội ngũ Trung Hồng hồ nghi hoặc kêu một tiếng, mini máy theo dõi, Lục Dực Đình lạnh giọng nói, mỏi. Người trong lòng đều là một giật mình, nói như vậy, bọn họ này dọc theo đường đi hành động, đều bị người cấp giám thị, nghĩ đến này. Mọi người tâm đều là trầm xuống, trách không được từ vừa rồi đến bây giờ hành động như vậy thuận lợi. Nguyên lai đối phương sớm có chuẩn bị, vứt đi nhà xưởng nội. Một cái đầu đội màu đen mặt nạ bảo hộ nam nhân vội vàng chạy tới Walker nơi hồ nước chỗ, chỉ là đi. Vào, hắn liền kinh ngạc há to miệng, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại, Walker từ bên cạnh cái ao đứng dậy. Âm trầm trầm híp mắt, đi đến cái này lỗ mãng nam nhân bên người, kia dính đầy đỏ tươi máu tay nâng lên, khơi dậy phiến hắn một cái bàn tay, màu đen mặt nạ bảo hộ thượng. Lưu lại một cái thấm người huyết dấu tay, tiếp theo. Dùng bọn họ bổn quốc ngôn ngữ giao lưu lên, cũng không biết người nam nhân này nói gì đó. Walker sắc mặt tức khắc trở nên khó coi lên, sau đó giương lên tay. Hung tợn nói một câu cái gì, nam nhân hiểu rõ gật đầu, nhanh chóng chạy đi ra ngoài, Walker quay đầu nhìn nửa người trên ghé vào bên cạnh cái ao. Nửa người dưới ngâm mình ở trong nước, đầy người là huyết Lan Đại Đại, lạnh lẽo cười, như thế nào, còn không khóc sao? Lúc này Lan Đại Đại đã tỉnh, nói đúng ra là bị đau tỉnh, Walker đi qua đi. Một phen nhéo nàng kim sắc tóc dài, Lan Đại Đại cơ hồ đã vô sinh khí, chỉ là vô lực nửa híp mắt, nhẹ nhàng hô hấp, hắn muốn nàng khóc, muốn nàng nước mắt, nhân ngư nước mắt a, cực phẩm trân châu a, chỉ cần có thể có được đại lượng nàng nước mắt, hắn liền có tư bản Đông Sơn tái khởi, Lan Đại Đại hiện tại với hắn mà nói, chính là thật lớn kim khố, chính là mặc kệ hắn như thế nào làm, Lan Đại Đại đều không có lại khóc, không khóc phải không? Walker nắm nàng tóc, cơ hồ muốn đem nàng ra đầu cấp xả rơi xuống. Kia hào, ta cũng không tin ngươi không khóc. Hắn bên miệng nổi lên quỷ dị cười. Lục Dực Đình cũng không biết vì cái gì. Đáy lòng kia cổ thấp thỏm lo âu càng lúc càng lớn. Trái tim chung giống như có căn châm ở thứ. Bén nhọn đau đớn từng đợt đánh úp lại, liền ở hắn còn không kịp đem này cổ cảm giác cấp áp xuống đi. Khi bọn họ bốn phía đột nhiên xuất hiện trên dưới 100 cá nhân, đều mang màu đen đầu cháo, giơ thương, muốn chiều bọn họ xạ kích. Xem này tư thế, là muốn đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.